Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1495, chương 1495, Ngộ Không xuất chiến. Mắt thấy đối phương thật muốn lựa chọn đơn đấu, Tô Nghĩa ngược lại cảm thấy không thích hợp. Bởi vì Cố Hạo Thiên là nhân tộc một phương cấp cao nhất cường giả. Chiến đấu lực biêu hãn cùng cực, đối phương hẳn phải biết điểm ấy. Như vậy vì sao còn muốn lựa chọn đơn đấu? Chẳng lẽ đối với mình đặc biệt tự tin, cho rằng có thể đánh bại Cố Hạo Thiên? Cố Hạo Thiên không có nghĩ nhiều như vậy. Đang chuẩn bị hiển hiện cỗ tượng vật thời điểm, Ngộ Không bỗng nhiên nói ra. Chủ nhân, ta muốn dạy dỗ một chút cái kia ra hỏa. Ngươi, Tô Nghĩa kinh ngạc nhìn thoáng qua Ngộ Không. Tùy theo nói ra, được, ta nhìn ngươi biểu hiện. Nếu bàn về chiến lược bạo phát, Ngộ Không có lẽ so ra kém Cố Hạo Thiên. Nhưng Ngộ Không càng nhẫn nhịn, mà lại là pháp thể song tu. Càng thêm quan trọng chính là, thân có chữa trị chi thể. Chỉ cần không bị vết thương chí mạng, cũng có thể tự mình khôi phục. Tại không có biết rõ ràng đối phương thực lực cụ thể điều kiện tiên quyết. Để Ngộ Không xuất chiến càng thêm ổn thỏa. Chủ nhân, ngươi thì nhìn tốt a, ta nhất định đem cái kia ra hỏa đánh thành chó chết. Ngộ Không nhất thời hưng phấn lên. Sau một khắc, hắn liền mang theo một cái kim sắc cây gậy vọt tới. Để một con khỉ đánh với ta. Độc nhãn giác si tộc người sắc mặt khó coi. Đối với Cố Hạo Thiên diễu cợt nói. Cố Hạo Thiên, ngươi có phải hay không sợ hãi? Cố Hạo Thiên lơ đễnh nói ra. Đối phó ngươi mặt hàng này, Ngộ Không là đủ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Độc nhãn giác si tộc người cười như điên nói. Vậy ta trước hết diệt con khỉ này, lại tới thu thập ngươi. Thiếu mẹ nó trăng bức. Lão tử một gậy đập chết ngươi. Mắt thấy đối phương như thế không đem chính mình để vào mắt, Ngộ Không phẫn nộ, xông lên phía trước phủ đầu nhất côn. Bỗng nhiên, xung quanh vang lên một mảnh thê lương tiếng gió hú thanh âm. Lúc này Ngộ Không, chiến ý dâng trào, hai tay cầm côn, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hiện ra một loại thẳng tiến không lùi cùng hủy diệt hết thảy khí thế. Thông thần cảnh ngũ trọng yêu hầu. Độc nhãn giác si tộc người thu hồi lòng khinh thị, đưa tay hướng lên trên một chút, xoay quanh ở trên đỉnh đầu kim sắc lưỡi hái phi tốc hướng Ngộ Không hướng bắn xuyên qua. Oanh, kim sắc trường côn cùng lưỡi hái cỗ tượng vật trong nháy mắt đụng vào nhau. Vang dội một tiếng long trời lở đất vang rền. Cả hai hơi tiếp xúc, đã thấy kim sắc lưỡi hái trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thật cường đại lực đạo. Chẳng lẽ là một cái pháp thể song tu yêu hầu? Độc nhãn giác si tộc người sắc mặt biến đến khó coi. Nếu quả như thật là loại tình huống này, hắn căn bản sẽ không là đối thủ. Tốt, mắt thấy cảnh này, trên tường thành nhân loại võ giả phấn chấn không thôi. Bạo phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô. Chí năng chiến xa thầm nói. Một kích nghiền ép một tên thông thần cảnh lục trọng võ giả. Ngộ Không quả thật có chút lợi hại. Bên cạnh Tào Thanh Lãng khinh thường nói. Ngộ Không thì là nghĩ đến trang bức mà thôi. Chí năng chiến xa cười ha ha. Ngươi cũng có thể a. Tào Thanh Lãng nhất thời không nói. Hắn ngược lại là nghĩ trang bức. Quan trọng thực lực không cho phép a. Xúc đứng ở giữa không trung Ngộ Không. Nghe được xung quanh gieo hò. Thần sắc đều có chút lâng lâng. Thảo, Tô Nghĩa thấy cảnh này. Giận không chỗ phát tiết. Quát, Ngộ Không, đừng đặc biệt trang bức. Ngộ Không một cái giật mình. Kịp phản ứng thời điểm. Dẫn theo cây gậy xông về độc nhãn giác si tộc người. Độc nhãn giác si tộc người cắn răng. Triệu hoán về lưỡi hái cỗ tượng vật ngăn tại trước người. Cũng tại lúc này. Một cái thô to kim sắc trường côn từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp đánh vào lưỡi hái cỗ tượng vật phía trên. Quanh một tiếng vang rền. Độc nhãn giác si tộc người liền người mang cỗ tượng vật bị nện rơi vào trên mặt đất. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.